Xuân Phong dưỡng Xuân Hà, chuyện xưa trốn hoàng cung. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Ngọc không cho ta rời đi và quyết định đưa ta cùng đến Lạc Thành trước khi đi. Ta muốn quay lại Nam gia để thu dọn một số hành trang, nhưng bị hắn ngăn lại. Đến lúc ấy, ta mới nhớ đến lời của trưởng công chúa rằng cha mẹ ta đã qua đời, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bất an khó tả. Thấy ta lộ vẻ bối rối, Vương Ngọc nhẹ nhàng an ủi. Phụ thân nàng theo Dư Mục đã bị Mộ Dung Thùy giết từ khi thành bị phá, còn thất mẫu nàng cũng treo cổ tự vẫn sau đó. Không nói sớm cho nàng, chỉ là sợ nàng buồn lòng thôi. Ta lau nước mắt, bình thản đáp, ta không buồn, họ có cho ta một chén cơm, nhưng chưa một ngày yêu thương ta. Nếu không gặp được chàng, ta e rằng mình đã chết trong phủ thái thú từ lâu rồi. Nghe những lời này, Vương Ngọc rõ ràng cảm thấy hài lòng, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc ta, giọng hắn ấm áp. Đương nhiên rồi, nhưng đã được Lang Quân thương yêu, nàng cũng phải biết thương Lang Quân. Đừng như ngày xưa khiến ta giận, hiểu chưa? Ta định đáp lại thì chợt ngẩng đầu lên, thấy trưởng công chúa đứng cách đó không xa, đang lặng lẽ nhìn chúng ta, khiến ta sợ hãi rùng mình. Vương Ngọc cũng nhìn thấy, liền cất giọng chào một tiếng. Mẫu thân, với giọng thản nhiên, rồi không hành lễ mà kéo tay ta rời đi. Đến chiều tối, ta cùng với tỷ nữ sắp xếp hành lý, chợt thấy Vương Ngọc ngồi sau án, thần sắc trầm ngâm. Đợi đến Lạc Thành, ta sẽ xin Hoàng thượng phong nàng làm hương quân. Nghe vậy, ta ngạc nhiên, thiếp không có công trạng, làm sao có thể làm hương quân? Hắn không để ý, chỉ nhẹ nhàng đáp, lần này nhà họ Vương của ta giúp Tư Mã Thị định đô ở Lạc Thành, nhất định sẽ được phong quốc công, ban đan thư thiết khoán. Nàng hai lần cứu ta thoát chết, chỉ một vị hương quân, có đáng là gì? Nói xong, hắn lại trầm ngâm, nhưng hiện giờ cha mẹ nàng đã qua đời, trước mắt cần phải tìm cho nàng một thân phận thích hợp hơn. Ta không hiểu hắn định làm gì, chỉ mơ hồ đoán ra, chắc là muốn cho ta một danh phận tốt hơn. Đến tối, hắn sai mấy tỷ nữ đến giúp ta tắm gội, trang điểm. Ta lặng lẽ nghe theo, để họ búi tóc ta cao đến một thước, mặc vào 7-8 lớp áo cắt xén tinh tế, khiến cả người ta trông to lên một vòng. Sau khi trang điểm xong, các tỷ nữ dìu ta đứng ở giữa phòng, vừa đi vòng quanh vừa trầm trồ khen ngợi. Nữ lang thật đúng là thần tiên mỹ nhân. Chúng ta đã thấy hàng trăm quy nữ, nhưng không ai có thể sánh được với nữ lang. Dù từ nhỏ đã quen nghe lời khen về nhan sắc của mình, mặt ta vẫn không khỏi nóng bừng. Đang nhìn mình trong gương, chợt thấy Vương Ngọc từ ngoài bước vào, đứng sau lưng ta chăm chú ngắm nhìn. Ta quay lại, làm bộ mặt khổ sở. Vương Ngọc, đầu ta có phải là quá cao rồi không? Hắn liếc ta, ánh mắt có chút cảnh cáo. Đây là cách trang điểm mà quy nữ kinh thành yêu thích, đừng có làm rối tung lên. Ồ, hắn lại cúi sát hơn, nhìn kỹ khuôn mặt trang điểm phấn mỏng của ta, rồi chợt lẩm bẩm. Còn thiếu chút gì đó, hắn lấy từ hộp trang điểm ra một cây bút vẽ môi, nhúng vào son đỏ rồi khẽ chấm hai nốt son dưới mắt ta, nhìn vào trong gương với vẻ hài lòng. Như vậy là hoàn hảo, trông cũng có 5-6 phần giống. Sau đó, trong trạng thái đầy mơ hồ, ta được các tỷ nữ đưa lên xe ngựa. Vương Ngọc cũng lên xe, ngồi đối diện với ta, tay cầm một quyển sách cuộn, cúi đầu chăm chú đọc. Không kiềm được sự tò mò, ta hỏi, Lang Quân đang đọc gì vậy? Hắn khẽ nhướng mày, thấy ta tò mò ngó qua, liền đáp trêu ghẹo. Đang đọc về một con chuột phú quý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa lăn bánh, chưa đến một nén nhang đã đến trước một cổng phủ rộng lớn, quy mô còn hơn cả nhà họ Vương. Tạ phủ, ta ngẩng đầu nhìn lên tấm biển, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chẳng phải đây chính là Tạ gia ở Trần Quận nổi tiếng ngang hàng với Vương gia ở Lang Nha sao? 47 không cần thông báo, xe ngựa của nhà họ Vương chính là thông hành tốt nhất. Người gác cổng thấy dấu hiệu trên xe liền vội vã hạ then cài, cung kính mở cổng đón Vương Ngọc và ta vào trong. Vương Ngọc tiến vào Tạ phủ như vào sân nhà mình, thấy vài tỷ nữ bưng hộp thức ăn đi về phía tây nam, hắn liền tiến tới chào hỏi. Cô mẫu dùng cơm chưa? Tỷ nữ dẫn đầu thấy hắn, tươi cười đáp, nhị phu nhân đang chuẩn bị dùng bữa. Vương Ngọc gật đầu, kéo tay ta cùng theo, băng qua một cổng hoa rủ, men theo hành lang chảy dọc theo dòng nước, đi đến cuối hành lang, không xa có một phụ nhân đang bận rộn dưới giàn nho. Hắn bước tới gần, mỉm cười gọi, cô mẫu, con đến xin một bữa cơm đây. Nữ nhân kia nghe tiếng, thậm chí không ngẩng đầu lên. Nhà họ Vương thiếu thức ăn cho con sao? Dù giọng nói thân thiết, nhưng không hẳn là ấm áp. Vương Ngọc trò chuyện vài câu, rồi kéo ta lên trước, nói. Cô mẫu nhìn xem, nữ lang này có chút giống cô mẫu chứ? Bà nghe hắn nói thế, cũng ngước mắt đánh giá ta một lượt với vẻ nghiêm khắc. Bà có khuôn mặt tròn chỉnh, mắt hạnh môi anh đào, đầu đầu cũng tròn đầy. Còn ta lại có mắt phượng, mặt trái xoan, ngoại trừ búi tóc cao một thước và hai nốt chu sa dưới mắt, thì hai người thật chẳng có chút giống nhau nào. Thấy hắn cố tình bịa chuyện, nữ nhân sụ mặt, còn lại đến chọc ghẹo ta sao? Con nào dám? Vương Ngọc liên tục xua tay, chỉ là thấy cô mẫu cô đơn, nên mang đến cho cô mẫu một đứa con gái để giữ bên cạnh thôi. Nhị phu nhân nghe vậy, mặt lộ vẻ khó chịu, ta đã có ba đứa con trai rồi, sao lại cần thêm con gái nữa? Ta cúi đầu xấu hổ, nhưng thấy lang quân bên cạnh nhẹ cười, nở một nụ cười nhạt. Nữ lang khác dĩ nhiên không xứng đáng, nhưng nàng ấy lại là thê tử của Vương Ngọc này. Bà khi ấy mới quay lại, ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo như Vương Ngọc. Chuyện này mẹ con đồng ý chưa? Vương Ngọc khẽ hừ, đồng ý hay không cũng chẳng sao. Con đã 25 tuổi rồi, bỏ qua người này, người sau sẽ ở đâu? Chẳng lẽ cô mẫu cũng như mẹ con, thà thấy phòng trống còn hơn là để con cưới nữ lang nhà tứ đại gia tộc? Bà nghe vậy chỉ lắc đầu thở dài liên tục, nhưng không phản đối thêm. 48 nửa canh giờ sau, ta từ nhà họ Tạ trở về, giờ đây mang họ Tạ và có tên mới là Tạ Tần. Về đến nhà họ Vương, đầu óc ta vẫn còn rối như tơ vò. Vương Ngọc thấy vẻ ngơ ngác của ta, liền phất nhẹ ống tay áo rồi ngồi xuống ghế thở dài. Nếu không vì nàng, ta nào cần phải hạ mình mà đi cầu xin một vị tiểu quận chúa. Thấy hắn có vẻ mệt mỏi, ta vội đi vòng ra sau bóp vai cho hắn, khẽ nói. Cảm ơn lang quân, vất vả cho chàng quá rồi. Chỉ là ta không hiểu, rõ ràng vị phu nhân ấy không vui lòng, vì sao cuối cùng vẫn đồng ý. Vương Ngọc nghe ta hỏi vậy, đặt chén trà xuống, kéo ta ngồi lên đùi hắn. Nàng xưa kia lanh lợi là thế, giờ lại ở đâu rồi? Tứ đại thế gia kết thông gia đã lâu, vốn dĩ đã cùng khí đồng nguyên. Nhị phu nhân nhà họ Tạ không có nữ nhi, nam nhi lại không xuất sắc, lúc này kết thân với nhà họ Vương, tự nhiên chẳng thể bỏ lỡ. Ta chợt hiểu ra, hóa ra là hoàn toàn dựa vào ánh hào quang của Vương Ngọc, bỗng thấy sống mũi cay cay, hai hàng lệ trực trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Ngọc thấy vậy, vẻ mặt lộ vẻ khó chịu. Dạo này nàng sao thế? Cứ như thể là nước mà tạo thành vậy. Ta cũng không hiểu vì sao, lòng đầy vui mừng mà nước mắt cứ rơi mãi không thôi. Nghe hắn nói vậy, ta vội chớp mắt, cố nén lệ. Có lẽ là do ta đã từng ném khăn cho bao nhiêu người, nhưng lang quân là người đầu tiên muốn ta làm thê tử, khiến ta khó lòng kìm nén được. Vương Ngọc nhẹ nắm cằm ta. Chuyện đến nước này rồi, còn gọi lang quân gì nữa? Lúc ấy ta mới hiểu ý, ngập ngừng gọi một tiếng. Trừ khanh, lời vừa dứt, trên gương mặt màu mọc lan của hắn thoáng qua một lớp hồng nhạt, ánh mắt cũng dần trở nên mờ ảo. Ta nhìn thấy, khẽ cất giọng trầm ấm gọi tiếp. Khanh khanh, phu quân, hơi thở của Vương Ngọc trở nên gấp gáp, đôi mắt sáng rực, khẽ cắn nhẹ vào tai ta. Con chuột nhỏ ngốc nghếch của ta, nhưng những thứ thế này thì học nhanh lắm. Bị hắn cắn, ta rùng mình, đành liên tục xin tha. Nhưng Vương Ngọc lại càng lấn tới, giọng nói khẽ khàng. Chuột không muốn ăn mèo, nhưng mèo lại muốn ăn chuột, nàng nói phải làm sao? Dứt lời, ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn bất ngờ đẩy xuống bàn, vén lên lớp váy áo, ta vội vàng kêu lên cầu xin. Phu quân, trưởng công chúa còn đang đợi chúng ta dùng bữa tối, chuyện này không thể được. Đúng rồi, hai chữ này mới thật tuyệt vời, nàng cứ gọi thêm vài lần để ta nghe. Vương Ngọc vẫn tiếp tục trêu đùa, ngoài cửa tiếng bước chân ngày càng dồn dập, bóng người lay động, bỗng có tiếng ho nhẹ vang lên. Ngọc Nhi, phụ thân có chuyện muốn nói với con. Cách chương.